Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618 Bù Đắp Thần Hồn. Trăm dặm thôn chỉ cảm thấy, thân thể, đặc biệt là đầu, hiện tại hết sức thoải mái. Có một luồng mát mẻ khí tức, theo trán của chính mình, tiến vào đầu của chính mình. Luồng hơi thở này, băng băng lạnh lạnh, tiến vào đầu của chính mình sau đó. Liền bắt đầu ở trong óc loạn nhảy. Trước đây đầu chỗ đau cũng không đau. Trước đây thân thể cảm thấy không thoải mái địa phương đều thoải mái. Đặc biệt là, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ khí lực lớn rất nhiều không nói. Đầu óc cũng linh hoạt rồi rất nhiều. Trước đây, hơi hơi muốn một ít chuyện, đầu liền đau. Hiện tại tựa hồ không có cảm giác như vậy. Mà ở viên thư duật có thể nhìn thấu tất cả hư vọng trong đôi mắt. Bé trai tử thần hồn bắt đầu ngưng tụ lên, bắt đầu là một có chút mơ hồ, có chút không ổn định bóng mờ, mà hiện tại dưỡng hồn ngọc năng lượng mang theo điểm điểm lục quang hòa vào con trai thần hồn. Con trai thần hồn đã rắn chắc lên, không giống như trước làm cho người ta cảm giác tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tiêu tan dáng vẻ. Viên thư duật đột nhiên ồ một hồi. Hắn nhìn thấy con trai thần hồn, đột nhiên tỏa ra điểm điểm kim quang, bắt đầu cùng dưỡng hồn ngọc điểm điểm lục quang dung hợp. Kim quang này, người bình thường là không nhìn thấy. Kim quang này, chính là công đức kim quang. Viên thư duật cũng là rõ ràng. Đứa bé trai này, thần hồn không hoàn toàn, vì lẽ đó có thể sống đến 10 tuổi, trừ trăm dặm nhà bất kể tiền tài, bất kể nhân lực chăm sóc. Chủ yếu nhất hay là bởi vì con trai trên người có công đức kim quang. Này công đức kim quang, hẳn là con trai trước mấy đời tích lũy xuống. Không biết tại sao, con trai chuyển thế đều không có tiêu tan, cũng không có rời đi. Bởi vì có những này công đức kim quang che chở, bé trai giả dối nhược thần hồn mới không có tiêu tan. Viên thư duật cao hứng, những thứ này đều là thiện duyên. Bù đắp đứa bé trai này thần hồn, cũng sẽ mang đến cho mình công đức, dưỡng hồn ngọc năng lượng, rất nhanh bị con trai thần hồn hoàn toàn hấp thu. Con trai trên mặt tái nhợt, dĩ nhiên nổi lên điểm điểm đỏ ửng, xem ra khỏe mạnh không ít. Viên thư duật gật gật đầu, được rồi, có thể mở mắt ra. Con trai mở mắt ra, dùng mang theo cảm kích ánh mắt nhìn viên thư duật, trăm dặm thành lập tức nhào tới trên giường. Thôn nhi, cảm giác làm sao? Trăm dặm thôn nói rằng, ba, cảm giác thật thoải mái. Trong lòng cũng rất yên tĩnh. Ta tựa hồ muốn ăn đồ ăn. Muốn ăn rất nhiều thứ. Trăm dặm thành cao hứng. Thôn nhi rốt cục muốn ăn đồ ăn. Ba khiến người ta làm cho ngươi. Nói trăm dặm thành liền vọt ra khỏi phòng. Bách Lý Quốc nội tâm cũng là tràn ngập ngạc nhiên. Liền như vậy. Chính mình tôn nhi thần hồn liền bị bù đắp. Tiếp đó, Bách Lý Quốc dùng ánh mắt cảm kích nhìn La Vong Phàm. Nếu như không phải vị lão hữu này giật dây bắc cầu, chính mình tôn nhi cũng không thể tốt lên. Tiếp đó, viên thư duật trong tay lóe lên, liền nhiều một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này đen xì xì, mặt trên còn khắc họa ngưng thần trận pháp, xem ra phi thường đáng chú ý. Viên thư duật đem ngọc bội đưa cho Bách Lý Quốc, nắm một sợi tơ hồng mặc vào đến, cho ngươi tôn nhi đeo ở trên cổ, không muốn gỡ xuống. Bách Lý Quốc hai tay tiếp nhận ngọc bội, đa tạ đại nhân. Viên thư duật gật gật đầu, này dưỡng hồn ngọc phối phi thường quý giá, là võ giả, người tu luyện người người cũng nghĩ ra được đồ vật, vì lẽ đó, nhường ngươi tôn nhi thiếp thân mang theo lên, không muốn dễ dàng gặp người. Miễn cho có người nổi lên xấu niệm, muốn cướp đoạt. Vâng, đại nhân. Bách Lý Quốc cẩn thận từng ly từng tí một đem ngọc bội thiếp thân gửi. Chuẩn bị tìm tới Hồng Tuyến, liền cho tôn nhi đeo lên. Viên thư duật suy nghĩ một chút, đón lấy nói rằng, ngươi cái này tôn nhi là có vận may lớn người. Sinh ra ở các ngươi trăm dặm nhà, là các ngươi trăm dặm nhà vận may. Cố gắng đối xử cái này tôn nhi đi. Nghe xong viên thư duật, Bách Lý Quốc ngây người một hồi. Vốn là, nghĩ đến con trai của chính mình sau đó sẽ có rất nhiều hài tử. Bách Lý Quốc nội tâm đối với cái này Tôn Nhi hơi có chút xem nhẹ. Thế nhưng, nghe xong Viên Thư Duật, lại nhìn một chút chính mình cái này Tôn Nhi, nội tâm hạ quyết tâm. Sau đó hay là muốn đưa cái này Tôn Nhi xem thành bảo. Dù sao, vị này Thần Long Đại Nhân nói như thế, khẳng định là có căn cứ. Hắn rất muốn hỏi một chút, là xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa không dám mở miệng hỏi, chỉ là liền vội vàng gật đầu đáp lại. Viên Thư Kỳ trên mặt tràn đầy hưng phấn, nói chuyện, nhị ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, liền thần hồn đều có thể bù đắp. Viên Thư Duật nở nụ cười, chuyện nhỏ. Tào Ngu Thu trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn xuất thân võ đạo gia tộc, tự nhiên biết thần hồn không hoàn toàn người muốn bổ túc thần hồn là cỡ nào khó sự tình. Hắn thực sự là không nghĩ tới, có một ngày thật sự sẽ tận mắt nhìn, có người thần hồn bị bù đắp, vị đại nhân này, còn có bao nhiêu thần kỳ năng lực đây. La Vòng Phàm cười ha ha, tâm tình thập phần vui vẻ, sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, hai bên mọi người thỏa mãn, hắn cái này giật dây người, tự nhiên là cao hứng. Bách Lý Quốc lập tức nói rằng, đại nhân, hiện tại an bài cho các ngươi dừng chân gian phòng đi. Các ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai buổi sáng bắt đầu, nhường Thành Nhi, còn có A Quân, mang bọn ngươi khắp nơi du ngoạn. Viên Thư Duật gật gật đầu, được, mọi người đi ra trăm dặm thôn phòng ngủ, ngay ở mấy cái tôi tớ dẫn dắt đi, bị sắp xếp vào không giống phòng ngủ. Trăm dặm nhà gian phòng cũng thật là nhiều, sắp xếp 10 người, không hề có một chút nào áp lực cảm giác, đi vào chính mình phòng ngủ. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền lấy ra đặt bổ thiên thạch cháp, mở ra cháp, cái kia cỗ mênh mông khí tức lại hiện lên đi ra. Viên Thư Duật cầm lấy bổ thiên thạch, bắt đầu ở trong tay thưởng thức, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, này bổ thiên thạch cũng thật là tốt đẹp. Không nghĩ tới người bình thường trong tay cũng có bảo bối. Viên Thư Duật gật gật đầu. Này bổ thiên thạch, ẩn chứa năng lượng thập phần sung túc. Phỏng chừng hòa vào Long Châu không gian, sẽ tăng lên rất nhiều Long Châu không gian phẩm chất, cũng sẽ nhường không gian càng thêm ổn định. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Năm đó nữ oa bác gái luyện chế không ít bổ thiên thạch, thế nhưng di lưu lại vốn là không nhiều. Chủ nhân, ngài có thể có được đồng thời, cũng là rất may mắn đây. Nếu như có thể tìm toàn bổ thiên thạch, cũng có thể nhường Long Châu không gian trưởng thành lên thành một thế giới. Viên Thư Duật nở nụ, cười, cái này quá khó khăn, vẫn là không làm mong đợi. Tiếp đó, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, lắc mình tiến vào Long Châu không gian, đến bên trong không gian, nhường Kỳ gia quỷ tu. Thụ tinh thiếu nữ tụ tập ở bãi chăn nuôi trên đất trống. Viên Thư Duật liền chuẩn bị cho không gian hòa vào bổ thiên thạch. Vẫn là muốn ở địa mạch hội tụ trên đài tiến hành. Đến nơi đó, liền nhìn thấy Ngao Khoát cùng Toan Nghê chính đang tranh luận cái gì. Toan Nghê bây giờ cùng Ngao Khoát quen thuộc, cũng là không sợ Ngao Khoát, cả ngày cùng Ngao Khoát đấu võ mồm. Viên Thư Duật nói rằng, các ngươi hạ xuống. Nhường nhường, ta phải cho không gian thăng cấp. Toan Nghê, Ngao Khoát đều là nhảy xuống đài cao. Nói, Viên Thư Duật đem bổ thiên thạch đặt ở trên đài cao. Nhất thời, Ngao Khoát trợn to hai mắt. Trời xanh a, đại địa a, ta nhìn thấy gì? Dĩ nhiên là đồng thời bổ thiên thạch. Tiểu tử ngươi vận may thật là tốt, liền bổ thiên thạch đều có thể tìm tới. Kỳ Tử Thanh chừng một chút Ngao Khoát. Phải gọi chủ nhân. Ngao Khoát ngẩng lên đầu, liếc mắt một cái Kỳ Tử Thanh, không nói gì. Toan Nghê nghe xong Ngao Khoát, con mắt cũng là nhìn chằm chằm bổ thiên thạch. Ngao Khoát đại nhân, bổ thiên thạch rất tốt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.